Xích Tâm Tuần Thiên, chương 573, Đưa Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, mang Diêm La mặt nạ biện thành vương giận không kìm được. Thiên phủ bí cảnh là do Tề Quốc Quan Phương tự mình quản lý bí cảnh một trong. Cho nên đặc biệt cường giả thủ ở chỗ này. Duy trì trật tự, thiên phủ thành chủ chính là ngoại lâu đỉnh điểm cường giả. Chừng đánh với hắn một trận thực lực, nhưng mà vẻn vẹn như thế, cũng không có khả năng ngăn được hắn cùng đô thị vương liên thủ. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Tống đế vương cùng Bình đẳng vương chịu trách nhiệm đồ diệt Tịnh Hải Cao. Hắn cùng đô thị vương chịu trách nhiệm công phá thiên phủ thành. Tịnh Hải quận bên kia đã lâu không đi nói. Gần biển quận bên này, cùng đô thị vương nói xong một nam một bắc. Đồng thời đánh vào thiên phủ thành. Liên thủ tại trong thời gian ngắn thắt cổ thiên phủ thành chủ. Sau đó thừa dịp loạn rời đi. Kế hoạch rõ ràng. Nhưng mà, lúc này hắn tại cửa nam đại chiến. Phía bắc, lại yên lặng. Hắn như thế nào không biết. Đô thị vương đùa bỡn hắn. Nói rõ mượn hắn tới hấp dẫn Tề Quốc Quan Phương chú ý lực. Lúc này nói không chừng đã chạy trốn ra hải rồi. Trở về hắn đem việc này nói ra. Đô thị vương tất nhiên nghênh đón địa ngục vô môn bên trong truy sát. Lên trời xuống đất, phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Tần Nghiễm vương đều chưa hẳn có thể còn sống rời đi Tề cảnh. Thậm chí có thể nói, hắn trực diện Nhạc Lãnh, là sinh cơ nhất xa vời một cái. Ai tới duy trì quy củ, truy sát ai tới chủ trì. Lại càng không cần phải nói. Chính hắn một khi tại thiên phủ thành bị dây dưa trụ. Đẳng Tề Quốc phương diện khác cường giả nhận được tin tức chạy tới. Nơi nào còn có cơ hội nói ra chuyện này. Biện thành vương quả thật quả quyết hạng người. Ý thức được bởi vì đô thị vương phản bội. Chính mình đã lâm vào cự đại nguy cơ. Lập tức liền không quan tâm. Trực tiếp tế ra đòn sát thủ. Tam hồn đều xuất hiện, hoàn toàn không quan tâm hao tổn gào thét kêu lên. Nhân thân có tam hồn, viết thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, lại danh thai quang, thoải mái linh, u tinh, thiên hồn như tổn hại. Người tất si ngốc, địa hồn như tổn hại. Người tất điên, nhân hồn như tổn hại. Người tất tật bệnh quấn thân, tam hồn tề thương, quỷ thần không cứu. Đối với Biện Thành Vương mà nói, đây là hắn tuyệt không dễ dàng nêu lên người thủ đoạn. Nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có dùng cái này thủ đoạn nhanh chóng thiệt hại nặng thiên phủ thành chủ, mới có cơ hội hoàn thành trước mục tiêu, xa rời cảnh mà đi. Thậm chí có thể nói, đô thị vương thất ước chạy trốn, cơ hồ chôn vùi tất cả của hắn bộ sinh cơ. Đây là cơ hội duy nhất. Thiên phủ thành chủ cũng là không thể nghi ngờ cường giả. Đã đủ cùng Biện Thành Vương tranh phong. Nhưng hắn hàng năm trấn giữ Tề Quốc thiên phủ thành. Không nói sống an nhàn sung sướng. Quả thật thái bình đã lâu. Dù sao không bằng Biện Thành Vương bậc này hàng năm du tẩu cùng sinh tử gian tu hành người quả quyết. Hắn càng không nghĩ đến. Song phương còn đang thử dò xét lẫn nhau nguồn gốc giai đoạn bên trong. Đối phương đột nhiên liền lấy ra quyết định sinh tử thủ đoạn. Như thế dữ tợn, khiến hắn nhất thời ứng đối không bằng. Mắt thấy tam hồn lay động, mục ngất xỉu thần mê hoặc, trong lòng hắn hoảng hốt. Đột nhiên, lại thấy một cái hình bóng, một lưng gù già nua hình bóng. Tấm lưng kia lặng yên không một tiếng động ra hiện tại hắn trước người. Người kia một tay mang theo một cái giấy trắng đèn lồng. Ánh nến vững vàng, khác một con gầy dơ xương giả yếu tay đi phía trước nhấn một cái. Cũng chỉ là nhấn một cái. Biện Thành Vương đang chu lên tam hồn đồng thời băng diệt. Đường trường sinh cơ đoạn tuyệt, rơi xuống trời cao. Thiên phủ thành chủ tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại nhất thời chấn động im bặt, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Cúi lão nhân cước bộ xoay chuyển. Đã biến mất ở trong tầm mắt, xanh lam biển cả ở chân trời cút thành một đường, Thái dương vàng rực đồng thời ngất xỉu nhiễm bầu trời cùng biển cả. Nơi đây đã là gần biển quận phần cuối. Tề quốc phía đông biên quân lực lượng mặc dù không đóng quân tại đây. Nhưng hộ quốc đại trận lại tại đây dừng bước. Tại gần biển quần đảo, Tề quốc có chính mình hòn đảo cùng quân đội. Nhưng không cách nào đem đại trận mở rộng đi qua. Bởi vì gần biển quần đảo chủ nhân là lấy Điếu Hải Lâu cầm đầu tông môn thế lực. Cũng không phải là Tề quốc. Điếu Hải Lâu thừa nhận những thứ kia hòn đảo một phần của Tề quốc. Nhưng cũng không thừa nhận đó là Tề cảnh. Cái này khái niệm không phức tạp. Đem những thứ kia hòn đảo cho rằng Tề quốc thuộc quốc đối đãi cũng đủ. Dương địa trước kia cũng không thuộc về Tề cảnh. Thừa nhận người trước là bởi vì Tề quốc cường đại. Mà không thừa nhận người sau là gần biển quần đảo thượng tông môn thế lực cường đại. Nhìn mênh mông vô bờ biển cả. Đô thị vương cao cao treo lấy tâm rốt cục bỏ xuống chút. Lúc trước tại Bích Ngô quận mấy vị Diêm La chung. Hắn là duy nhất một cái đối Ngỗ Quan Vương có khắc sâu biết rõ người. Hắn cũng phi thường rõ ràng. Để cho bọn họ binh chia làm hai đường. Phân biệt công phá Thiên Phủ Thành. Đồ diệt Tịnh Hải Cao. Kia không phải là Tần Nghiễm Vương mệnh lệnh. Hơn nữa tại Ngỗ Quan Vương lấy hao tổn quá lớn thực lực chưa đủ vì do. Tuyển chọn một mình hành động thời điểm. Hắn càng xác định phán đoán của mình. Nhưng hắn cũng không nói gì. Ngỗ Quan Vương muốn thừa cơ bỏ chạy. Hắn cũng muốn. Cho nên tại Biện Thành Vương ngang ngược xuất thủ thời điểm. Hắn nhưng ngay cả thành không có cửa đâu sờ một thoáng. Trực tiếp hướng bờ biển bay nhanh. Tề quốc bờ biển cũng có liên quan phòng. Gần biển quận có 13 bến tàu. Thuyền bè lui tới không thôi. Trên biển làm ăn lợi nhuận nhiều. Mặc dù biên cảnh giới nghiêm. Ra vào trở nên khó khăn phức tạp. Cũng chút nào không ngăn cản được thương nhân đối lợi ích truy đuổi. Đô thị vương trực tiếp chạy tới gần đây bến tàu. Không nói hai lời. Bạo phát toàn lực. Đường trường xung kích đại trận. Có kia đến đây ngăn trở binh sĩ. Bị hắn tiện tay liền giết chết. Ba trung văn XB thục. CN. Rồi. Hắn phi thường vội. Cho nên không sẽ chủ động đi tàn sát những người này. Nhưng nếu ai ngờ tới ảnh hưởng hắn. Hắn cũng không ngại tiêm nhiễm nhiều máu tươi. Hộ quốc đại trận tại biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật nơi ngược lại là nhất có cơ hội bị đột phá. Bởi vì nó chính là đại trận tọa độ một trong. Đô thị vương sớm có kế hoạch. Hành động quả quyết. Vũ khí của hắn là một thanh không chuôi chùy thủ. Thoạt nhìn giống như một khối bình thường miếng sắt. Chẳng qua là đầu muỗng đen thui được giống như là đem ánh sáng toàn bộ hút vào. Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm này đem. Chùy thủ, hướng không chung một ghim. Bầu trời ánh sao thiểm. Trong cơ thể ngũ phủ động. Nhìn như giản đơn tầm thường. Dĩ nhiên đã đem hết toàn lực. Không có gì cả không chung. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ dạng động màn sáng. Có hy vọng. Hắn đương nhiên không có khả năng công phá hộ quốc đại trận. Nhưng là đối mặt chẳng qua là trạng thái giới nghiêm hộ quốc đại trận. Ghim ra một cái ngắn ngủi tồn tại nho nhỏ lỗ hồng. Khiến mình có thể chạy thoát. Vẫn có nhất định cơ hội. Bởi vì lúc này hộ quốc đại trận. Giới nghiêm lực lượng tầng thứ cũng chỉ là tại ngoại lâu cảnh trong phạm vi mà thôi. Mà hắn đô thị vương làm đứng đầu ngoại lâu cường giả. Bất kể hao tổn toàn lực bạo phát. Trồng chất phía dưới là có cơ hội phá vỡ ngoại lâu cảnh lực lượng hạn mức cao nhất. Tại một dạng thời điểm, hắn tấn công đại trận, lập tức cũng sẽ bị cảm ứng được. Sau đó bị phủ xuống cường giả giết chết, sẽ không cho hắn trồng chất tấn công cơ hội. Nhưng hiện tại, Tịnh Hải Cao Thị cùng Thiên Phủ Thành đều tại nhận tấn công. Tề quốc trông chừng đại trận cường giả. Phủ xuống kia một chỗ cho thỏa đáng. Đô thị vương muốn đánh đúng là thời gian này kém. Cho nên hắn không chút do dự. Quanh động ngũ phủ lầu 4. Lần nữa ghim rơi. Người nào chính ở vào mạnh nhất cao nhất trạng thái đô thị vương. Nắm chùy thủ bỗng nhiên xoay người lại, cho nên thấy một cái dẫn giấy trắng đèn lồng cúi lão già. Phản ứng của hắn nhanh hơn biện thành vương, nói rõ thực lực của hắn mạnh hơn biện thành vương, mà nguyên bản địa ngục vô môn 10 vị diêm la bên trong. Biện thành vương xếp hạng thứ 6, hắn xếp hạng thứ 8, nói rõ hắn luôn luôn che giấu thực lực, nhưng đối mặt mạnh hơn biện thành vương đô thị vương, mù mắt gõ mõ cầm canh người vẫn bất động thanh sắc. Chẳng qua là đưa tay phía trước theo như, kia chỉ khô héo gầy yếu, như thế vô lực tay, nhưng không cách nào ngăn cản, không cách nào kháng cự. Đô thị vương trong lòng có ngàn vạn cái ý niệm, đủ loại bí pháp nhảy lên muốn thử, nhưng mà hắn lại không kịp, không động đậy được. Già yếu mù mắt gõ mõ cầm canh người một tay nhấc giấy trắng đèn lồng, vững vàng không có nửa điểm lay động. Một cái tay khác vô cùng đơn giản đưa tay, theo như rơi, mới vừa rồi còn hung uy ngập trời, tại toàn bộ bến tàu nhìn soi mói cường công đại trận đô thị vương, trong nháy mắt cũng đã chết đi, thi thân rơi xuống trên mặt đất, bên trên nó nhưng lại không thấy được nửa điểm vết thương, mà mù mắt gõ mõ cầm canh người cước bộ xoay chuyển, đã lần nữa biến mất, cách chương.